Thần cấp đặc công hệ thống, chương 692, Bạch sắc ô linh, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đâm ra một kiếm này để người da trắng nam nhân vãi cả linh hồn, bởi vì trường kiếm đâm ra phương hướng, đúng là hắn lập tức chạy đến vị trí. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người da trắng nam tử đem eo uốn éo, sau đó trong nháy mắt cải biến phương hướng, thân thể sát chân võ kiếm mũi kiếm liền xông ra ngoài. Hô, tránh thoát cái này tất sát một kiếm về sau, người da trắng nam tử trên thân đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn không rõ, vì sao Lâm Hoan có thể phán đoán đến vị trí của hắn. Đáng chết, hắn tuyệt đối không cảm ứng được khí tức của ta, đây nhất định là hắn loạn đoán. Người da trắng nam tử đối với mình đeo món đồ kia rất có lòng tin, ngang cấp địch nhân căn bản không cảm ứng được khí tức của hắn mới là. Nghĩ, tới đây, người da trắng nam tử thân thể khẽ động lần nữa tiến vào cao tốc trạng thái, bắt đầu không ngừng lại Lâm Hoan bên người vòng quanh. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia nụ cười trào phúng, đồng dạng thân thể lóe lên, đem tự thân tốc độ đề cao đến cực hạn. Nếu như người da trắng nam tử có thể thấy rõ ràng Lâm Hoan thời khắc này bộ mặt biểu lộ, vậy hắn nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì Lâm Hoan hai mắt một mực tại theo thân thể của hắn di động đến đâu, Lâm Hoan tầm mắt liền theo tới đó, điều này nói rõ người da trắng nam tử nhất cử nhất động hoàn toàn ở Lâm Hoan trường khống phía dưới. Chỉ tiếc người da trắng nam tử chỉ có thể khóa chặt Lâm Hoan khí tức lại không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn, sở dĩ người da trắng nam tử căn bản cũng không biết điểm này. Đi chết đi, người da trắng nam tử tìm đúng cơ hội, một quyền liền hướng Lâm Hoan vị trí đánh tới. Lại tìm đến ngươi, Lâm Hoan lộ ra một tia châm chọc mỉm cười, cổ tay rung lên, chân võ kiếm liền đi phía trái phía trước đâm tới. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt chân võ trường kiếm xuyên qua người da trắng nam tử ngực thấu thể mà qua. Hình tượng trong nháy mắt dừng lại, giờ phút này người da trắng nam tử nắm đấm cách Lâm Hoan ngực chỉ có ngắn ngủi mấy cm khoảng cách, nhưng chính là cái này mấy cm khoảng cách đã trở thành hắn mãi mãi cũng không cách nào vượt qua khoảng cách. Ngươi làm sao có thể dự phán đến vị trí của ta? Chấm, người da trắng nam tử trừng lớn lấy hai mắt một mặt không dám tin nhìn xem Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan nhẹ nhàng lay động ngón trỏ trái, nghiền ngẫm cười nói, không phải dự phán, là nhìn thấy. Ta, có thể nhìn thấy thân hình của ngươi, người da trắng nam tử lập tức hoảng sợ nói, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Lâm Hoan nói hắn có thể cảm ứng được khí tức của mình, cái kia người da trắng nam tử còn có mấy phần tin tưởng khả năng, nhưng Lâm Hoan nói hắn có thể nhìn thấy thân hình của mình, người da trắng nam tử là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Hắn vừa rồi tốc độ di chuyển đã vượt qua mắt thường có thể bắt giữ phạm vi, tuyệt đối không phải Lâm Hoan có thể nhìn thấy. Lâm Hoan nhẹ giọng cười nói, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối không thể nào, tựa như lại gặp được trước ngươi, ta hội coi là trên thế giới này không ai có thể trong chiến đấu triệt để ẩn tàng khí tức, có thể ngươi cũng rất tốt lên cho ta bài học, sở dĩ ta có thể nhìn thấy ngươi cũng không có như vậy bất khả tư nghị, đương nhiên, ngươi không tin ta cũng không có cách, dù sao kết cục đã chú định không phải sao. Tại bị người da trắng nam tử đánh trúng vai phải thời điểm, Lâm Hoan rất muốn vận dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng, sau đó đem đối phương chặt thành 180 đoạn lấy tiêu mối hận trong lòng. Có thể ngay sau đó hắn liền nghĩ đến bản thân mặt khác một loại kỹ năng. Siêu cấp thấu thị nhãn. Siêu cấp thấu thị nhãn không chỉ có riêng có thấu thị công hiệu, nó còn có ban đêm thấy vật tăng cường thị lực công hiệu. Ôm thử một lần ý nghĩ, Lâm Hoan lại bắt đầu hồi ức giết cùng chân võ kiếm chân khí tăng phúc hiệu quả về sau, đồng thời mở ra siêu cấp thấu thị nhãn. Để Lâm Hoan cảm thấy vui mừng chính là, lại bắt đầu dùng siêu cấp thấu thị nhãn về sau, hắn quả nhiên bắt được. Người da trắng nam tử tung tích, chỉ bất quá có được siêu cấp thấu thị nhãn sự tình Lâm Hoan là không thể nào nói cho người da trắng nam tử, cho nên đối phương không tin hắn cũng không có cách nào. Người da trắng nam từ giờ phút này trên mặt huyết sắc mất hết, lực lượng toàn thân cũng đang từ trong thân thể của hắn nhanh chóng trôi qua, hắn biết bản thân lập tức chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, người da trắng nam từ lộ ra một tia nụ cười khổ sở, hỏi, người nói không sai, mặc kệ ta có tin hay không, kết cục đều đã chú định. Chỉ là lại ta trước khi chết, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói ra có thể, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta ngươi tên gì? Giống người da trắng nam tử dạng này cường giả, lại sát thủ giới khẳng định không phải hạng người vô danh, sở dĩ Lâm Hoan. Rất hiếu kỳ đối phương chân thực thân phận, ta gọi Hannibal, ngoại hiệu bạch sắc ô linh, người da trắng nam tử biết mình lập tức chết đi, sở dĩ không có chút nào giấu giếm đem bản thân chân thực họ tên nói ra. Nghe được cái tên này về sau, Lâm Hoan chính là ngần người theo bản năng nói ra, Hannibal. Trầm mặc cừu non, ăn người bác sĩ, Hannibal cái tên này lại toàn thế giới có thể nói là nổi tiếng, là rất nhiều trong lòng người ác mộng, sở dĩ Lâm Hoan đang nghe cái tên này sau mới có thể giật mình như vậy. Đến mức người da trắng nam từ ngoại hiệu, bạch sắc ô linh, Lâm Hoan căn bản liền chưa nghe nói qua, sở dĩ liền trực tiếp bị hắn xem nhẹ đi qua. Hannibal nhún vai nói ra, đây là chính ta lấy danh tự, nó rất khốc không phải sao? Lâm Hoan nghe nhíu mày, cái này sát thủ vậy mà lấy cái tên như vậy, cũng là đủ ác thú vị. Hiện tại ngươi, nên nói cho ta ngươi tên gì đi. Hannibal thời khắc này khí tức đã rất là yếu ớt, hoa hạ cự long chi ảnh thiếu tướng, Lâm Hoan. Nói xong câu đó, Lâm Hoan liền rút ra chân võ kiếm. Phốc, rút ra chân võ kiếm trong nháy mắt một cỗ máu tươi liền từ Hannibal ngực phun. Bắn ra ngoài, vì không dính vào lên máu tươi, Lâm Hoan bất đắc dĩ đánh ra một cái, đồng tường thiết bích tương nghênh diện mà đến máu tươi toàn bộ cản lại. Lại Lâm Hoan nhìn chăm chú, Hannibal ngửa mặt ngã sấp xuống, khí tuyệt bỏ mình. Hannibal chết đi về sau, Lâm Hoan cũng không lập tức rời đi, bởi vì hắn biết giống Hannibal dạng này cường giả trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Đi ra ngoài không lấy chính là mất, trước đó khiêu khích Lâm Hoan người đều bị hắn hung hăng đe dọa một cái, lần này khẳng định cũng không biết ngoại lệ. Lâm Hoan đầu tiên là mở ra Hannibal quần áo túi, tìm được một cái túi tiền, trong ví tiền ngoại trừ có mấy ngàn euro tiền mặt bên ngoài còn có mấy tấm thẻ. Điểm ấy tiền mặt Lâm Hoan tự nhiên là không để vào mắt, sở dĩ tiện tay liền bị hắn vứt bỏ đến một bên. Cái kia mấy tấm thẻ có Thụy Sĩ ngân hàng thẻ ngân hàng, còn có một số câu lạc bộ thẻ hội viên, Lâm Hoan nhìn thoáng qua sau liền đem nó ném vào hệ thống tùy thân ba lô. Ngay tại Lâm Hoan muốn đứng dậy rời đi nơi này thời điểm, hắn chú ý tới Hannibal trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền, tò mò hắn đem dây chuyền kéo xuống, sau đó phát hiện dây chuyền lên treo một cái cùng loại chiếc nhẫn dạng vật phẩm. Cái này chiếc nhẫn dạng vật phẩm nhìn rất là cũ nát, tựa như kim loại rỉ sét, cái này nói rõ nó không phải vàng bạc chất liệu. Nhưng Hannibal dạng này cấp S cường giả chắc chắn không? Biết thiếp thân đeo một cái đồng nát sắt vụn, chẳng lẽ vật này có cái gì đặc thù hàm nghĩa hay sao? Con này sẽ không phải là đối với Hannibal rất có kỷ niệm ý nghĩa một món vật phẩm hả? Lâm Hoan lâm vào trầm tư, lâu nghĩ không có kết quả phía dưới, Lâm Hoan đem cái này chiếc nhẫn dạng vật phẩm tính cả dây chuyền bản thân tất cả đều ném vào hệ thống tùy thân trong ba lô, sau đó hắn đem rắn cặp nong xe gắn máy cũng thu vào hệ thống ba lô, tiếp lấy thả ra BMW 300, lái xe hướng Matoso Hoàng cung tiến đến. Cùng lúc đó, một cỗ kỵ sĩ 15 từ một phương hướng khác tiến vào Haaland thành, mà lái xe người đúng là cấp S cường giả. Hắc hạt, cách chương.